Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 628, một tôn tượng đá. Đây là đâu? Còn giống như là không trở lại canh kim đại lục a. Chúng ta làm sao lại trong sa mạc? Khi Tiêu Mặc mở mắt lần nữa, có thể trông thấy ngoại giới cảnh tượng thời điểm phát hiện. Mình thế mà đi tới một chỗ đại mạc bên trong. Đại mạc cô yên thẳng. Trường Hà lạc nhật tròn, phóng nhãn nơi tận cùng là huyết sắc cô dương, cát vàng cùng trời hợp thành một tuyến. Trước người cách đó không xa còn có rất nhiều xốc xếch dấu chân. Dấu chân phân tán kéo dài, hiển nhiên vừa mới có người đến qua, đồng thời đi cực kỳ vội vàng. Chúng ta nhiều lắm là cũng liền so Không Minh bọn hắn chậm thời gian một chén trà. Bọn hắn người đâu? Tiêu Mặc nhíu mày nói, nhìn một cái. Ngoại trừ phía bên mình mấy người bên ngoài, toàn bộ liên miên chập trùng đại mạc bên trong lại không bóng người thứ hai. Thanh Hỏa suy đoán nói, có lẽ nơi đây là tế đàn tầng thứ hai. Chỉ cần chúng ta thuận những này giấu chân đi, nhất định có thể đuổi kịp Không Minh. Có đạo lý, Tiêu Mặc gật gật đầu. Đại mạc bên trong còn có gió nhẹ, cũng chỉ có những này giấu chân là sau cùng vết tích. Nhưng cần phải nắm chặt. Nếu không đợi thêm cái chén trà nhỏ thời gian, những này dấu chân cũng liền biến mất. Một đoàn người tiếp tục lần theo xốc xếch dấu chân truy tung. Ở trong sa mạc, một mảnh cát vàng bên trong từng cái dấu chân rất là dễ thấy. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, đám người vượt qua một tòa núi nhỏ liền phát hiện phía trước cách đó không xa có từng cái tòa rách nát miếu nhỏ, dấu chân làm sao không có. Hồng Quân trợn to mắt nhìn qua miếu nhỏ, mấy hàng xốc xếch dấu chân kéo dài đến miếu hoang chỗ lúc liền biến mất. Có gì đó quái lạ, cái này miếu hoặc là trung tâm cơ quan, hoặc là Không Minh bọn người ngay tại trong miếu đổ nát. Tiêu Mặc nhẹ giọng nói, chư vị cẩn thận một chút. Tiêu Mặc đi đầu, đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rất nhanh liền đi vào miếu hoang bên ngoài. Mà trong miếu cực kỳ yên tĩnh, nào có Không Minh cái bóng. Không Minh trốn đi đâu rồi? Đám người đi vào trong miếu, cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà trong miếu bày biện rất đơn giản, đã đổ sụp một góc, xà nhà gỗ bên trên tràn đầy tro bụi, hiển nhiên đã thật lâu không người đến. Trừ cái đó ra, trong miếu đổ nát cũng chỉ có một tòa một người cao tượng đá. Tìm xem nhìn, Thanh Hỏa cũng nói, cùng cái khác người cùng một chỗ tìm kiếm, khẳng định có cơ quan, nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này. Nhất định phải tìm tới cơ quan. Cả đám đều công việc lu bù lên, tại trong miếu đổ nát tìm kiếm hết thảy cơ quan. Tiểu Bạch, người biết cơ quan ở đâu sao? Tiêu Mặc tìm một hồi liền từ bỏ, ánh mắt quét qua phát hiện Tiêu Bạch con hàng này tùy ý sau khi liếc nhanh mấy lần liền ngồi xuống. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua miếu bên trong tượng đá, có chút thất thần. Ta làm sao biết? Tiêu Bạch bĩu môi, tượng đá này có cái gì đẹp mắt? Tiêu Mặc thuận ánh mắt của nàng, tò mò quét tượng đá một chút. Cái này tượng đá chỉ có nửa khúc trên, nửa đoạn dưới vùi sâu vào cát vàng bên trong. Thoạt nhìn là cái thanh niên nam tử bộ dáng. Hắn có gọn gàng tấc phát, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Nhìn xem sinh động như thật, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Tiêu Bạch về lấy bạch nhãn, lại không nhiều nói. Lúc này, Sở Phong tùy tùng Khương phù hộ cả thọt lấy chân chậm rãi đi tới, dựa vào tượng đá nghỉ ngơi. Khương phù hộ một tay đập vào tượng đá trên vai, đánh rơi xuống một chỗ cho bụi. Bởi vì Tiêu Bạch nguyên nhân, đối tượng đá này Tiêu Mặc lưu lại mấy phần tâm tư. Nhìn chằm chằm vào, ngay trong nháy mắt này, hắn chợt phát hiện, tượng đá con mắt tựa hồ giật giật, đừng nhúc nhích, tượng đá con mắt giống như động. Tiêu Mặc liền nói, liền vội vàng tiến lên mấy bước, nhìn hoa mắt chỗ đó động. Khương phù hộ sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hồng Quân cùng Thanh Hỏa mấy cái người nghe tiếng cũng vây quanh. Tiêu Mặc xích lại gần tượng đá. Con mắt khoảng cách tượng đá con mắt không đến một thước. Chăm chú nhìn chằm chằm một hồi, chợt dùng tay cũng tại tượng đá trên bờ vai vỗ một cái. Tốc tốc tương đương, cho bụi bay lên. Bạch, lần này tất cả mọi người thấy rõ. Tượng đá con mắt thật đang động. Theo Tiêu Mặc vỗ tượng đá bả vai. Tượng đá hai con ngươi nhanh như chớp chuyển động một vòng. Thật động, ta nhìn thấy. Tượng đá này thật quỷ dị. Cả đám đều đề cao cảnh giác. Một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào tượng đá. Trước kia cho người ta một loại cảm giác hòa hợp cảm giác tượng đá lúc này lại để người lông tơ. Chợt dựng thẳng, ngẫm lại xem, hoang dã đại mạc bên trong trong miếu đổ nát. Một tòa lẻ loi trơ trọi tượng đá con mắt thế mà lại động. May mắn là ban ngày, nếu đổi lại là buổi tối. Thật đúng là rất làm người ta sợ hãi. Cái này trong tượng đá là rỗng ruột à. Con mắt là hai cái thạch châu tử khảm nạm. Khương phù hộ nói, khuôn mặt cơ hồ đều tiến đến tượng đá trên mặt. Khương phù hộ lại quay tượng đá một chút. Sau đó tốc độ cực nhanh đất dùng tay bấm tay tại tượng đá mắt trái bên trên bắn ra. Tốc tốc theo một nắm cho bụi từ tượng đá khóe mắt dò dỉ ra. Một con màu đen con kiến nhỏ từ tượng đá trong mắt trái rơi ra. Con kiến, kiến đen, nguyên lai là con kiến nhúc nhích làm ta sợ muốn chết. Thấy thế, đám người không khỏi đều cười. Vốn cho rằng là quỷ thần là cái gì quấy phá đâu. Nguyên lai là một con kiến. Một con cùng phàm tục bên trong không chênh lệch nhiều con kiến. Cái này không có gì tốt kinh ngạc. Cái này phá con kiến. Dọa lão tử nhảy một cái. Khương phù hộ có chút tức giận vừa nhấc chân. Hai tay chống lấy tượng đá nhảy một cái. Một cước liền dẫm tại con kiến nhỏ bên trên. Đừng dẫm nó, một mực không lên tiếng Tiêu Bạch bỗng nhiên tung ra một câu. Nhưng mà lời nói này đến trễ ta. Loại Khương phù hộ rời chân lúc, tiểu kiến đen đã bị dẫm đến hiếm nát. Những người khác không khỏi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Bạch. Một con kiến nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ lại có gì đó cổ quái sao? Một con kiến mà thôi. Không có sao chứ. Khương phù hộ cười nói. Tiếng nói rơi. Tốc tốc tốc tốc tốc chỉ gặp tại tượng đá hai con ngươi bên trong. Đột nhiên lại có một con kiến leo ra. Theo sát phía sau. Hai con tượng đá con mắt phảng phất như là con suối. Không ngừng ra bên ngoài toát ra con kiến. Từng đầu con kiến xuất hiện. Cực kỳ đột ngột. Những này con kiến tốc độ lại rất nhanh. Không tới hai cái hô hấp thời gian. Tại cái này trong miếu hoang. Tại tượng đá trước đã hội tụ một mảng lớn con kiến. Thô sơ giản lược quét qua. Ít nhất cũng có mấy ngàn. Mà lại tượng đá con mắt còn không ngừng có con kiến toát ra. Quả thực vô cùng vô tận giống như. Làm sao nhiều như vậy con kiến. Khương phù hộ ngươi. Ngươi hồ đồ a. Sở Phong sắc mặt biến hóa. Vội vàng rời bước tránh né. Còn có màu lam cùng tử sắc con kiến. Tiêu Mặc cũng có chút giật mình nhìn xem. Con kiến càng ngày càng nhiều. Lúc mới đầu chỉ có kiến đen. Hiện nay lại gia nhập hai gan con kiến lam con kiến cùng tử con kiến. Hai loại con kiến cái đầu so kiến đen hơi lớn. Số lượng cũng ít rất nhiều. Nhất là kia ba con tử sắc con kiến vừa ra tới. Chung quanh có thật nhiều kiến đen vây quanh. Nhìn xem tựa như là xuất trình tướng đánh giặc quân. Đi mau, tuyệt đối đừng bị con kiến cắn. Thanh Hỏa vội vàng nói. Lấy hắn mấy chục vạn năm lịch duyệt đến xem. Những này con kiến khẳng định không tầm thường. Nói không chừng liền có độc. Dù chỉ là rất yếu độc tính. Nhiều như vậy con kiến cùng một chỗ. Kiến nhiều cắn chết voi. Cũng tuyệt không thể khinh thị. Tiểu Bạch, con kiến này đến cùng là cái gì? Tiêu Mặc nắm qua một con cái chổi, một bên đập con kiến, nhanh chóng hướng bên cạnh Tiêu Bạch hỏi, đây là đại mạc quân kiến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.